Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 9, Khí Linh. Góc truyện audio.com. Ăn cơm xong sau, Hiên Viên Ẩn Nguyệt ở Phong Cầm Chỉ đạo hạ. Vì Hiên Viên Triệt cử hành lễ tắm 3 ngày, có Phong Cầm chiếu cố Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Ẩn Nguyệt tu luyện thời gian càng nhiều. Hơn nữa mấy ngày nay Hiên Viên Minh làm người cho nàng đưa tới không ít linh dược. Hiên Viên Ẩn Nguyệt hấp thu đại lượng linh khí. Ở Hiên Viên Triệt tiến hành xong lễ tắm 3 ngày sau ngày thứ tư, Hiên Viên Ẩn Nguyệt liền thành công kết ra Nguyên Anh, nhưng cùng mặt khác người tu chân không giống nhau chính là Hiên Viên Ẩn Nguyệt Nguyên Anh là ngồi ngay ngắn ở một tòa hoa sen trên đài. Tuy rằng không biết chính mình Nguyên Anh vì sao cùng người khác không giống nhau, nhưng Hiên Viên Ẩn Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy, này cùng nàng tu luyện Vạn Vật Bảo Điển thoát không được quan hệ. Kết ra Nguyên Anh, liền tỏ vẻ Hiên Viên Ẩn Nguyệt đã chân chính bước vào tu chân chi lộ. Mà linh giới tầng thứ nhất cấm chế, nàng cũng có năng lực mở ra, gỡ xuống trên cổ linh giới. Hiên Viên Ẩn Nguyệt tâm niệm vừa động, thân thể liền nháy mắt tiến vào linh giới bên trong. Linh giới không gian dung lượng cực đại, nếu là có thể, đem toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục cất vào đi cũng không có vấn đề gì. Mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt hiện tại đứng thẳng địa phương, đó là tầng thứ nhất cấm chế nơi, nhìn trước mặt cùng động phủ không sai biệt lắm thạch thất. Hiên Viên Ẩn Nguyệt mắt tím hít lại, sau đó đột nhiên phóng thích chính mình tinh thần lực chiều thạch thất trước cấm chế trận pháp va chạm qua đi. Oanh một tiếng, tầng thứ nhất cấm chế trận pháp trực tiếp bị Hiên Viên Ẩn Nguyệt oanh sụp đổ. Thạch thất nhập khẩu xích quả quả bại lộ ở Hiên Viên Ẩn Nguyệt trước mặt. Mà còn chưa chờ Hiên Viên Ẩn Nguyệt nhấc chân tiến vào, một cái một thước dài hơn tiểu gia hỏa liền hô to chủ nhân chiều Hiên Viên Ẩn Nguyệt trong lòng ngực bắn lại đây. Hiên Viên Ẩn Nguyệt phản ứng cực nhanh vươn tay ngăn trở đối phương. Kết quả là, tiểu gia hỏa cực kỳ bi thôi một đầu đánh vào Hiên Viên Ẩn Nguyệt lòng bàn tay thượng. Sau đó đặt mông rơi trên mặt đất đi. Chủ nhân, toàn thân trơn bóng tiểu gia hỏa trong mắt bao nước mắt. Cực kỳ ủy khuất nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt, oán trách Hiên Viên Ẩn Nguyệt vì sao không tiếp được hắn. Ngươi là ai? Hiên Viên Ẩn Nguyệt cúi đầu nhìn ngồi dưới đất tiểu gia hỏa hỏi. Ta là Linh Nhi a, chính là linh giới giới linh, vẫn là ta đem chủ nhân đưa tới thế giới này tới. Chính là chủ nhân cư nhiên không quen biết ta. Linh Nhi hảo thương tâm, tiểu gia hỏa biểu tình cực độ ủy khuất. Một lộc cộc bò dậy liền ôm lấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt càng chân không bò. Sợ Hiên Viên Ẩn Nguyệt sẽ đá văng ra hắn dường như. Tiểu gia hỏa nói làm Hiên Viên Ẩn Nguyệt nghĩ tới chính mình trước khi chết kia nói ánh sáng tím. Nguyên lai, nàng quả nhiên là bị chiếc nhẫn này đưa tới thế giới này tới. Hảo, bổn cung hiện tại đã biết, người trước buông ra bổn cung muốn vào đi xem bên trong đồ vật. Hiên Viên Ẩn Nguyệt tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới không như vậy lạnh nhạt. Rốt cuộc đối phương chỉ là cái tiểu hoa nhi, tiểu gia hỏa vừa nghe, lập tức động tác thập phần nhanh nhẹn theo Hiên Viên Ẩn Nguyệt chân bò đến nàng trên người. Sau đó treo ở cánh tay của nàng thượng, thập phần tự hào nói, chủ nhân, ngươi muốn biết cái gì, có thể hỏi Linh Nhi đối nơi này có thứ gì biết đến rành mạch. Hiên Viên Ẩn Nguyệt cũng không đuổi hắn đi xuống. Ân, bổn cung yêu cầu một cái luyện dược đỉnh, còn có hơn 10 loại linh dược. Tiếp trước nàng tuy rằng đem Vạn Vật Bảo Điển luyện đến tầng thứ 3. Nhớ kỹ như vậy nhiều cổ xưa phương thuốc, nhưng là xuống tay luyện dược, lại là đầu một hồi. Hơn nữa, Vạn Vật Bảo Điển thượng ghi lại luyện dược tài liệu, đều là trên địa cầu sở không có. Liền tính nàng tưởng luyện dược, cũng không có khả năng. Linh Nhi nghe xong lập tức tay nhỏ run lên, một phương cổ xưa đại khí luyện dược đỉnh tức khắc xuất hiện ở Hiên Viên Ẩn Nguyệt trước mặt. Xin lỗi nhóm nha, có vài chục trặc vấn đề cá nhân, nên mấy bữa bận, chúc bạn đọc vui vẻ. Hết chương.